Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216, thu hoạch lớn. Lớn đột phá, thân hình hóa làm một đạo lưu quang, Đường Huyền Minh tiện tay giật hai đạo sắp tiêu tán thần tính quy tắc. Một đầu ném vào trong cơ thể, một đầu ném cho một bên Phong Vân Vô Kỵ. Vòng trời phía trên, lôi quang cuồn cuộn, phạm vi trăm vạn dặm thậm chí ngàn vạn dặm đều cây xanh râm mát. Đóa đóa hoa tươi nở rộ, thiên ma thần thân thể từ vòng trời phía trên rơi xuống. Cùng chi đồng thời rơi xuống còn có cái kia đen như mực hồ năng lượng. Danh xưng cách tổ thần cảnh giới gần nhất Trang Chu đã bắt đầu vượt qua tầng kia cánh cửa. Đường Huyền Minh vung tay khẽ vẫy. Hồ năng lượng liền rơi vào trong tay của hắn, năng lượng tinh thuần điên cuồng quán chú đến trong cơ thể. Trợ giúp tự thân cực nhanh tiêu hóa cái kia đến từ tại tiên thiên ma thần thần tính quy tắc. Phong Vân Vô Kỵ sửng sốt một cái, đồng dạng đem tay đè trên hồ năng lượng, lập tức một thân khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. La Phong tiêu thần đã không cần nhân giáo. Trực tiếp bắt hai đầu thần tính quy tắc đến trong cơ thể. Đồng dạng đè lại hồ năng lượng, cảm giác một thân lực lượng không bị khống chế cuồng phun. Trong chớp mắt liền đạt tới tầng thứ cao hơn, chí nhân, triệt để, sau đó là thông thiên. Chính là người bình thường trong miệng nói tới bán tổ. Đường Huyền Minh trước hết nhất đạt được dạng này cấp độ. Hư không bên trong có ngàn vạn tinh thần hiển hiện. Toàn bộ trường sinh giới vô số người tu hành ngẩng đầu nhìn một màn này. Ban ngày sao hiện, giữa thiên địa lại có thánh hiền xuất thế sao? Cảnh tượng như vậy có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi? Cái gì thánh hiền? Bất quá là có người trở thành bán tổ. Cũng không biết đến cùng là ai? Ngoạc kép, vô số tiếng thán phục vang lên. Đường Huyền Minh toàn vẹn không để ý. Hắn một bên vuốt thuận trong cơ thể quy tắc, một bên điên cuồng nuốt thiên thể tinh khí. Cho dù ở vào trong động ma, hắn cũng không có nhận đến chút nào quấy nhiễu. Động tác nhanh nhẹn mà trôi chảy, nguyên bản ngàn tỷ tinh thần hiển hiện, phải thừa nhận ngàn tỷ tinh thần trấn áp cùng rèn luyện. Như thế mới có thể đủ thành tựu một vị đỉnh tiêm thông thiên cảnh giới người tu hành. Trong thời gian này hơi có sai lệch liền sẽ vạn kiếp bất phục hôi phi yên diệt. Đối với người tu hành đến nói trở thành bán tổ, chính là thông thiên cơ duyên cũng là lớn nhất nguy cơ. Hiện tại ở vào trong động ma, loại nguy cơ này còn muốn càng lớn. Kiếp nạn đồng bộ tiến hành, tương quan thiên địa tinh khí nhưng không có nhanh như vậy cho bổ sung. Cần xông qua ma quật mới có thể đủ bổ sung cái kia một loại tinh thuần thiên địa tinh khí. Vẻn vẹn dựa vào hồ năng lượng bổ sung đều có điểm không đủ. Loại này lớn cấp bậc đột phá cần năng lượng hết sức nhiều. Đồng thời hồ năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Tại hôm nay trong khoảng thời gian ngắn, đã liên tục bị nhiều vị bán tổ sử dụng, cho dù trong đó năng lượng lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, nhưng còn cần thời gian nhất định bổ sung. Giờ phút này hồ năng lượng đều gần như hao tổn không. Đối với bất luận cái gì người tu hành đến nói, đây đều là đáng sợ nhất đả kích. Nhưng Đường Huyền Minh lại không có cảm giác được bao lớn áp lực. Cũng không phải là bởi vì hắn có càng cao thâm hơn cảnh giới, càng thêm tinh vi năng lượng điều khiển, mà là cho truyền thuyết cực kỳ khó mà vượt qua đại kiếp thay đổi. Trở nên hết sức dễ dàng cùng nhu hòa. Cái kia từ vòm trời phía trên vung hạ tinh quang, nguyên vốn hẳn nên ẩn chứa có vô kiên bất tồi phong duệ chi khí cùng đến vì tinh thuần thiên ngoại. Năng lượng đã có thể đủ đem nhục thân cùng nguyên thần rèn luyện lại có thể đủ cho nhất định tu bổ. Nhưng bây giờ cái kia một loại phong duệ chi khí trên cơ bản chẳng khác nào biến mất. Như có như không, có càng nhiều hơn chính là cái kia một loại hết sức nhu hòa. Đối với nhục thân cùng nguyên thần đều có cực trợ giúp lớn. tinh thuần tinh thần tinh. Trong truyền thuyết thiên địa kiếp nạn vì đó biến mất, thay vào đó là thiên địa khen thưởng. Từ nơi sâu xa, Đường Huyền Minh cảm giác được có một cỗ mang theo ngợi khen ý vị ý thức xuất hiện trên 9 tầng. Trời, đối với Đường Huyền Minh cử động biểu lộ ra một loại vẻ khen ngợi. Nguyên vốn hẳn nên cực điểm khủng bố bán tổ kiếp nạn. Cứ như vậy nhẹ nhàng vượt qua, Đường Huyền Minh cảm thụ được thể dục điên cuồng phun trào lực lượng. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời. Thiên đế ý thức đã thức tỉnh sao? Hắn không cảm thấy ngạc nhiên. Một bước này nguyên vốn hẳn nên sớm hơn. Ma quật xâm lấn cái này phương thế giới. Kia là toàn bộ thế giới hành vi. Đại biểu cho một phương thế giới ý chí. Cho dù trường sinh giới là một cái hư ảo thế giới, nhưng tương ứng tinh thần ý niệm vẫn là tồn tại. Cho tới bây giờ mới chậm rãi thức tỉnh. Cho Đường Huyền Minh nhất định trợ giúp, Đường Huyền Minh đều cảm thấy cái này thế giới thức tỉnh không khỏi quá chậm. Cũng may hiện tại cũng không tính là muộn. Nhìn lên trước mặt không ngừng ném đi thần tính quy tắc, Đường Huyền Minh không khỏi mỉm cười. Hắn vượt qua bán tổ kiếp nạn, nhẹ nhõm tự tại, không có bao nhiêu áp lực. Vẻn vẹn mất nửa khắc đồng hồ không đến a trước mặt, đông đảo tiên thiên thần ma số lượng đã xuống đến 100 trở xuống. Trước mặt không trung bay múa thần tính quy tắc khoảng chừng mấy chục đạo. Còn có vài chục đạo bởi vì không có người xuất thủ, đã trực tiếp dung vào động ma thiên địa bên trong, trở thành phiến thiên địa này gian ở khắp mọi nơi tinh khí cùng cơ sở quy tắc. Vung tay lên, trọn vẹn hơn 40 đạo thần tính quy tắc liền tiến vào Đường Huyền Minh trong lòng bàn tay. Chỉ là Đường Huyền Minh hơi suy tư một cái, không có đem mấy chục đạo thần tính quy tắc tất cả đều dung nhập trong cơ thể. 20 đạo thần tính quy tắc chui vào trong cơ thể của hắn, để khí tức của hắn bão táp tiến mạnh. Tại cái khác người cảm ứng được khí tức bên trong, Đường Huyền Minh cả người như là một cái bành trướng đến cực điểm tướng muốn bạo tạc khí cầu. Mà tình huống thật cũng là như thế. Trong thời gian ngắn dung nạp mấy chục đạo thần tính quy tắc đã là một loại cực hạn, thậm chí có chút dư thừa. Trong thời gian ngắn cho dù có hồ năng lượng cùng ma quật thiên địa quy tắc trợ giúp, Đường Huyền Minh cũng không có cách nào đem cái này khổng lồ quy tắc tiêu hóa. Chỉ là dùng huyền diệu khó lường huyền pháp, đem cái này thần tính quy tắc hóa là một loại đặc thù tiềm lực. Tạm thời phong ấn chữ tồn tại trong cơ thể, tiêu hóa xong những này thần tính quy tắc đầy đủ để bất luận một vị nào người tu hành đạt được bán tổ cửu trọng thiên, chỉ kém một bước liền có thể đủ bước vào tổ thần lĩnh vực. Một chút tính ra Đường Huyền Minh liền có thể đủ tính ra ra đại khái. Chỉ là trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu vui sướng. Đối với tu hành giả tầm thường đến nói, duy nhất một lần dung nạp nhiều như vậy cường đại thần tính quy tắc, không chết cũng sẽ cực kỳ khó chịu. Cho dù cơ duyên xảo hợp chi hạ tiêu hóa cái này một phê có thể máy đo thì tương lai chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ có thể đủ đạt được bán tổ cửu trọng thiên. Muốn đột phá đến tổ thần cảnh giới cơ hồ là không thể nào. Nhưng vấn đề này đối với Đường Huyền Minh đến nói không tồn tại. Bản thân hắn cũng không phải là mượn nhờ cái này thần tính quy tắc tu hành, mà là mượn nhờ bọn hắn đặc thù có thể máy đo thì xông quan. Nó nguyên bản là càng cao cảnh giới cấp độ tồn tại, hiện tại chỉ là mượn dùng những vật này khôi phục nguyên bản thực lực mà thôi. Chỉ là Đường Huyền Minh cúi đầu nhìn một cái lòng bàn tay thần tính quy tắc, trọn vẹn còn có hơn 20 nói. Xung quanh Phong Vân Vô Kỵ, La Phong, thậm chí Kỷ Ninh, còn có Xích Long Vương, Kha Kha đều đã ăn đến đủ nhiều. Giờ phút này đang bán tổ biên giới bồi hồi, chỉ sợ có thể mượn lần này đặc thù cơ duyên đột phá đến bán tổ cấp độ. Nhưng lấy bọn hắn đối với năng lượng cùng quy tắc trưởng khống, đột phá đến bán tổ cảnh giới cũng là một loại cực hạn. không phải là không thể đủ thu nạp càng nhiều đột phá đến tầng thứ cao hơn. Nhưng một khi làm như vậy, bọn hắn bản thân lĩnh ngộ liền sẽ theo không kịp, sẽ tại bán tổ cấp độ hoang mang một đoạn thời gian rất dài. Chính là dĩ vãng cơ duyên như vậy, quản hắn khốn bao nhiêu thời gian, trước đem cơ duyên đứng tại trong tay lại nói, nhưng bây giờ không được. Hiện tại nhiều mặt thế giới dung hợp, bán tổ cảnh giới căn bản không đáng chú ý. Dĩ vãng bán tổ cảnh giới là phiến thiên địa này gian tột cùng nhất người tu hành. Thế nhưng là tương lai bán tổ cảnh giới khả năng liên chiến tranh cánh cửa đều với không tới. Đối với bọn họ đến nói, dung nạp càng nhiều thần tính quy tắc không có chỗ tốt, ngược lại sẽ có chỗ xấu. Trong tay thần tính quy tắc còn đang không ngừng hòa tan, biến mất tại phiến thiên địa này quy tắc chi hạ, thuộc về ma giới quy tắc đang không ngừng đem cái này độc thuộc về ma giới cơ sở quy tắc nuốt, hóa thành thiên địa bổ sung. Hiện tại không đem những này thần tính quy tắc nuốt vào trong cơ thể, liền chẳng khác nào tại cho ma giới trợ giúp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN